Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 44, vào mộ. Mấy cái giữ cửa chiến sĩ, toàn bộ không có ở đây, đều đi đau bụng, xem ra là không nhịn được. Ba người chúng ta cũng nhân cơ hội chạy vào cánh cửa kia. Vừa vào cửa, ta đã nhìn thấy hoàn toàn đã bố trí xong pháp trận. So với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn một ít pháp trận. Dù sao cũng là học huyền học. Vừa nhìn thấy những thứ này, ta liền dừng lại, không nhịn được suy nghĩ. Nhưng này lúc, bơ thịt lại nói: Tam Oa Nhi, người ngớ ra làm gì? Này từ đâu Nhi vào đây? Lăng Như Nguyệt cũng nhắc nhở đến. Đi mau a, liền nửa giờ, nói không chừng người thì trở lại. Ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng cùng hai người bọn họ hướng bên trong chạy. Tóm lại là tránh qua đạo kia tiểu môn có thể nhìn vào phương. Tam Oa Nhi, nhiều như vậy phù, được thật lợi hại quỷ a. Bơ thịt vừa chạy vừa nói. Ta sao biết phía dưới thật lợi hại quỷ. Ta chỉ có thể nói. Thật lợi hại sư phụ bọn họ cũng đi xuống trước. Đối với chúng ta chuyện gì? Bơ thịt mặt đầy yên tâm dáng vẻ. Lăng Như Nguyệt lại nói. Rốt cuộc nơi đó đi vào a? Một mực ở nơi này đi loanh quanh sao? Ở nơi này dừng lại đi. Ta xem một chút. Ta đứng ở dưới chân tường. Bọn họ cũng dừng lại theo. Ta bắt đầu từ quan sát kỹ bốn phía. Mơ hồ nhớ sư phụ thật giống như đề cập tới. Là từ Quách Nhị bọn họ lần trước đào cửa vào đi vào. Nhưng là trong này trừ một cái nhà tạm thời bắc nhà ở. Căn bản không cái gì cửa vào à. Nếu như nói duy nhất có khả năng, chính là nhà kia đi. Nghĩ một lát Nhi, ta nói với bọn họ, chúng ta vào phòng tử xem một chút đi. Cũng không dư thừa nói nhảm. Ba người chúng ta người liền xông vào kia đang lúc duy nhất tạm thời thêm xây nhà trong. Trong phòng rất trống, kỳ quái là có một cái bàn làm việc, mấy cái ghế, còn có mấy ngọn đèn dầu. Tam Oa Nhi, đây là chuyện ra sao à? Sao cùng một hội nghị tạm thời phòng tựa như? Bơ thịt vừa tiến đến liền trách trách vù vù nói. Ta cũng lăng, trong truyền thuyết cửa hang không xuất hiện à? Lăng Như Nguyệt lười biếng ngồi ở một cây trên cái băng. Nhếch lên hai cái chân nhỏ xem chúng ta. Các ngươi cũng đừng làm cho ta làm không công a. Ta sẽ tức giận. Ta cùng bơ thịt cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu này tức giận là cái gì khái niệm? Chúng ta không biết. Có thể là chúng ta biết kia Hoa Phi Phi rất khủng bố. Đem bàn kéo ra nhìn một chút. Nếu gian phòng này một mực nhưng có thể giấu đồ, cũng chỉ có dưới đáy bàn. Đang khi nói chuyện, ta đã vén tay áo lên, bắt đầu kéo bàn, bơ thịt cũng đến giúp đỡ. Chỉ có Lăng Như Nguyệt một người tiêu dao ở nơi nào hư một bài tiểu khúc. Thanh âm rất êm tai, chính là nội dung nghe không hiểu. Kiểu xưa bàn làm việc rất nặng, ta cùng bơ thịt khó khăn lắm mới kéo ra. Bơ thịt trực tiếp làm bộ rất mệt mỏi nằm ở trên bàn. Nhà đầu, người cũng nhìn được à? Ta cùng Tam Oa Nhi mệt mỏi như vậy. Ta bất kể đâu rồi. Chỉ có tỷ tỷ của ta mới có thể sai xử ta. Lăng Như Nguyệt rên một tiếng. Tỷ tỷ ngươi ai vậy? Ngươi thấy ta giống không? Bơ thịt tức giận nói một câu. Ngươi giống như một thí. Tỷ tỷ của ta có thể đẹp đẽ. Tỷ tỷ của ta là Lăng Như. Lăng Như Nguyệt tiểu nha đầu kia nhìn dáng dấp liền muốn nổi giận. Ta lại hô to một tiếng. Có môn. Các ngươi tới nhìn, vốn là còn đang làm ầm ĩ lưỡng cá nhân nghe ta nói có môn. Thật nhanh tựu đình chỉ làm ầm ĩ. Thoáng cái vây lại, nhìn kỹ một chút, nguyên lai thượng lại có cái càng nắp giếng một vật. Đúng, nhất định là cái này. Bơ thịt rất hưng phấn, lập tức đi kéo cái kia nắp giếng. Ta cũng liền giúp đỡ bận rộn. Trong lòng tất cả đều là hưng phấn. Lần này ngay cả cái kia nói chỉ giúp tỷ tỷ Lăng Như Nguyệt cũng đến giúp đỡ. Nắp giếng đối với chúng ta tưởng tượng trầm, chỉ có một tầng mỏng sắt lá mỏng. Ba người chúng ta đại lực bên dưới, lại hung hăng cũng hướng về sau té tới. Thật may chỉa vào tường, mới miễn cưỡng đứng lại. Loảng xoảng lăng một tiếng, bơ thịt đem nắp giếng ném qua một bên. Dưới nắp giếng là một cái đen sẫm lối đi. cũng không biết là ai. Ở cái lối đi kia thượng đào một ít cửa hang, tạm thời là đơn sơ cái thang. Đến gần cửa vào địa phương, có thể nhìn thấy mấy cái dấu chân. Hiển nhiên là sư phụ bọn họ làm. Cửa vào tối om om. Bơ thịt, ta, Lăng Như Nguyệt cũng liếc nhau một cái. Cho tới nay, đối với ngạ quỷ mộ khao khát lâu như vậy, nhưng thật đến trước mắt thời điểm, ngược lại có chút không dám đi xuống. Nếu không, tam oa nhân huynh đánh trận đầu nhi. Bơ thịt nuốt một bãi nước miếng nói đến. Nếu không, béo ca ca trước hạ. Gần như cùng lúc đó, Lăng Như Nguyệt cũng nói đến. Ta nghĩ một hồi, nếu đến, ta không có lùi bước đạo lý. Ta đứng lên nói, ta đánh trận đầu đi. Đem ngọn đèn dầu mang theo. Này tối om om đi xuống. Nên sao đi à? Vừa nói, ta liền lấy quá ngọn đèn dầu. Lần này Lăng Như Nguyệt đảo tích cực. Tự tay thêm vào đèn dầu. Phỏng chừng sư phụ bọn họ là ở chỗ này lái qua biết. Cho nên còn dư lại một bình đèn dầu. Thắp sáng ngọn đèn dầu. Ta hít sâu một hơi. Ngậm đèn dầu đem nhi. Thủ đi xuống trước. Đi theo Lăng Như Nguyệt cũng xuống. Bơ thịt đi cuối cùng. Cửa hang không phải là rất run. Mà là từ một cái thuận lợi người leo lên sườn núi nghiêng. Như vậy đi. Chúng ta cũng không phải rất cố hết sức. Ngọn đèn dầu chiếu sáng đến cửa động này. Thật cũng không cảm giác có cái gì. Chẳng qua là. Ta luôn luôn linh giác là rất trọng nhân. Càng trèo xuống phía dưới. Ta đã cảm thấy trên người càng phát ra lạnh. Bất đắc dĩ ngậm ngọn đèn dầu. Không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể từng bước một đi xuống trèo. Tâm lý lại càng ngày càng kiềm chế. Rốt cuộc, ta một cước đạp hụt. Ta quay đầu nhìn lại. Cái này động xuất khẩu ra. Cách mặt đất ước chừng khoảng 1 mét độ cao. Ta nhảy xuống. Tiếp lấy Lăng Như Nguyệt cũng nhảy xuống. Ta vội vàng kéo nàng một cái. Đáng tiếc tiểu cô nương này quật cường. Một bộ ta rất đi, không quan tâm ta kéo dáng vẻ, cuối cùng là bơ thịt, thấy hắn đi xuống, ta cùng Lăng Như Nguyệt đồng thời mau tránh ra, bơ thịt nặng như vậy, ta cùng Lăng Như Nguyệt có thể gánh không được, bơ thịt té cái bền chắc, hành hành tức tức đứng lên, mắng, tam oa nhi, người cẩu nhật không có phúc hậu, ta có thể sao phúc hậu, người cũng không nhìn ngươi cái gì vóc, ta mắng, lúc này, sau lưng chúng ta Lăng Như Nguyệt lại kinh hô một tiếng. Ta cùng bơ thịt đồng thời cảm thấy choáng váng. Thoáng cái quay đầu nhìn sang. Kêu cái gì a? Bơ thịt không nhịn được giống một câu. Đoán chừng là bị sợ không nhẹ. Ta cũng tâm lý cực kỳ không thoải mái. Nói thật ra, vừa vào tới đây, ta đã cảm thấy một chút xíu nho nhỏ động tĩnh. Cũng để cho ta cảm thấy được vạn phần cảnh giác. Không thể nói tại sao. Tam ca, người đem ngọn đèn dầu lấy tới nhìn. Nhà đầu này vẫn biết kêu tam ca của ta. Ta giơ ngọn đèn dầu. Đi tới. Hoàng hôn ngọn đèn dầu chiếu sáng đến Lăng Như Nguyệt chỉ địa phương. In vào ta mi mắt. Rõ ràng là cái ngạ quỷ. Ta ngược lại lui mấy bước. Nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện đây là một cái ngạ quỷ phù điêu. Kết quả ta vừa mới thở gấp quá khí. Chỉ nghe thấy bơ thịt má ơi, giống một tiếng. Ta một trận nổi nóng. Lập tức chụp bơ thịt một cái tát. Giống đến, ngươi làm gì vậy? Thấy rõ ràng, đó là điều khác. Ta mới vừa rồi cũng là bị hù dọa. Còn tưởng rằng có ai lập ở nơi này đây. Lăng Như Nguyệt cũng vỗ chính mình tiểu ngực. Có chút sợ hãi nói đến. Lúc này, ta mới nhớ tới Quách Nhị bọn họ nói ngạ quỷ phù điêu. Bọn họ là có điện ống, ánh sáng đủ lượng, mới có thể thấy rõ. Chúng ta cầm ngọn đèn dầu, này mơ màng âm thầm. Sao thấy rõ, ta lần đầu tiên cảm thấy, ta mang của bọn hắn đi xuống. Là một lần biết bao hành vi, nhìn đỉnh đầu cách đó không xa, tối om om cửa hang. Ta lại sinh ra một tia thối ý, bơ thịt, Như Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta trở về đi thôi. Ta rất nghiêm túc nói đến, bơ thịt có chút yên lặng, khả năng này trong mộ bầu không khí làm cho người ta cảm giác thật rất kiềm chế. Hắn cũng có chút hối hận, Lăng Như Nguyệt lại quật cường lắc đầu một cái, nói đến, ta không, ta nhất định phải nhìn một chút, Kim bà bà thường thường nói, cổ có linh, cổ sẽ trở thành tinh. Quỷ này vương trùng chính là một cái ví dụ. Ta muốn nhìn một chút. Ta mím môi, nhìn xa xa tối om om mộ đạo. Tâm lý do dự bất quyết. Bơ thịt cũng không nói chuyện. Phỏng chừng cũng có nhiều chút do dự. Tam ca ca, chúng ta đi xem một chút đi. Tìm tới nãy nãy bọn họ liền có thể. Này mộ có thể bao lớn à? Lăng Như Nguyệt một đôi tay nhỏ đặt ở ta trên cánh tay. Nhẹ giọng yêu cầu ta đến. Nghĩ tới sư phụ bọn họ. Ta bỗng nhiên liền an tâm. Giơ ngọn đèn dầu. Đi ở phía trước. Nói đến. Chúng ta đây thì đi đi. Nhưng là tình huống vừa có không đúng. Chúng ta liền chạy ngược về. Ta vừa quay đầu hỏi bơ thịt. Ngươi thì sao? Bơ thịt cắn răng một cái nói đến. Đi. Sao không đi? Lão tử tới cũng đến. Nói cái gì cũng phải biết một chút về. Bơ thịt chính là cái này tính cách. Có lúc thần kinh không ổn định đến có thể ngăn chặn hết thảy sợ hãi. Nếu ba người chúng ta ý kiến đã thống nhất. Kia không có gì nói. Liền tiến tới đi. Chẳng qua là. Vách tường hai bên ngạ quỷ phù điêu. Còn có kia trong mộ kiềm chế bầu không khí. Lần nữa để cho ta cảm giác bất an. Ta một cái kéo xuống trên cổ hổ chảo. Bóp ở lòng bàn tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.